Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 562, chờ một chút. Ta thu còn không được sao? Canh, ba, cái này, lực lượng này là, Trung Hạo lúc này phát giác được cái này bỗng nhiên hiện ra tới lực lượng kinh khủng. Vậy mà lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp chữa trị lấy thân thể của hắn các địa phương thương. Thế mà lại chữa trị tốc độ cực kỳ khủng bố. Kinh hãi hắn nửa ngày không nói ra một câu đầy đủ tới. Mười hơi sau đó, cỗ lực lượng khủng bố kia biến mất. Mà Trung Hạo cũng khiếp sợ phát hiện, trong cơ thể hắn bên ngoài cơ thể thương thế đã toàn bộ đều bị chữa khỏi. Thậm chí là hắn trước kia tu luyện có nội thương, cũng toàn bộ đều đi theo bị chữa khỏi. Có thể nói, hắn lúc này trạng thái thân thể, quả thực là đạt đến đỉnh phong. Đi thôi, thiếu gia nhà ta vẫn chờ đánh ngươi đây. Đồ Khuê chỉ tức thanh âm lúc này bỗng nhiên theo Trung Hạo bên tai vang lên. Trung Hạo nghe xong, cái này mới đột nhiên kịp phản ứng. Bạch Phong vì sao muốn đem hắn một thân thương tổn toàn bộ chữa trị? Đây là muốn một lần nữa đang chơi hắn à? Phong tử, gia hồn này có phải hay không phong tử à? Nhiều bước như vậy chữa trị đan dược, vậy mà liền như thế cho ta ăn. Thế mà, Bạch Phong cùng Đồ Khuê tuyệt đối nghĩ không ra. Trung Hạo kịp phản ứng về sau. Cái thứ nhất nghĩ tới sự tình, lại là viên đan dược kia. Mặc kệ Trung Hạo suy nghĩ gì, dù sao rất nhanh liền bị Đồ Khuê cấp mang theo lại xuất hiện tại Bạch Phong. Tiêu Cường cùng Vu Hồng Hâm ba người trước người. Ao ao ao, Bạch Phong lúc này không có ở hỏi, cũng không nói gì, trong tay bao tải trực tiếp mở ra nhất đảo, một đống đan dược từ bên trong lăn đi ra. Trung Hạo tiền bối, khác cũng không muốn nói nhiều, ta chỉ có thể nói thì đan dược này, ta còn nhiều, không có việc gì thì ăn hai cái giải thèm một chút. Cho nên, ngươi chuẩn bị tốt cất cánh chuẩn bị sao? Bạch Phong lúc này nhìn vẻ mặt kinh hãi Trung Hạo, vừa cười vừa nói, chờ một chút, ta thu, Trung Hạo thật bị sợ hãi, nghe được Bạch Phong mà nói về sau, vội vàng hô, sợ hô chậm, lại muốn bay lên. Bạch Phong nghe được Trung Hạo mà nói về sau, trực tiếp nhìn về phía bên cạnh Tiêu Cường, toát ra một tia đắc ý chi sắc nói, kiểu gì, ta nói có ta ở đây, bái sư thì là chuyện nhỏ đi. Tiêu Cường nghe được Bạch Phong lời này, cũng là trực tiếp nở nụ cười khổ, bất quá lại thật nhận đồng Bạch Phong lời này, nhưng theo trước đó Trung Hạo tha rằng tiếp nhận nhiều lần như vậy Bạch Phong quyền đầu đều cận kề cái chết không thu đồ đệ, đủ để nhìn ra đối phương không thu đồ đệ ý niệm đến cùng lớn bao nhiêu. Nếu như không có Bạch Phong trợ giúp, sợ là hắn đời này cũng đừng nghĩ bái nhập Trung Hạo môn hạ. Nhưng bây giờ lại có một kiện để Tiêu Cường khóc không ra nước mắt sự tình. Cái kia chính là, tại hắn trước đó trong lòng, Trung Hạo quả thực cũng là giống như thần tồn tại. Hắn chỗ lấy tu luyện loại này đặc thù loan nguyệt chiến đấu, cũng là bị Trung Hạo nghe đồn ảnh hưởng, muốn bái nhập Trung Hạo môn hạ, sớm đã trở thành hắn cả đời muốn truy đuổi mộng tưởng. Nhưng bây giờ, tuy nhiên có thể bái nhập đối phương môn hạ rồi, có thể nhìn đến trong lòng mình giống như thần tồn tại, lại tại Bạch Phong trong tay, giống như đồ chơi một dạng không ngừng bị oanh bay. Loại đả kích này, thật quá lớn, ô, vậy mà chuẩn bị nhận lấy hắn, trước đó không phải nói cận kề cái chết không thu sao? Bạch Phong chỉ Tiêu Cường, cười nhìn lấy Trung Hạo nói ra, Trung Hạo toát ra một vệt vẻ cười khổ nói, nếu có thể tử liền tốt, bị ngươi chơi như vậy, không chết lại trước điên mất rồi, không phải liền là thu hắn làm đồ à, có gì ghê gớm đâu. Bất quá chúng ta cảnh cáo phải nói ở phía trước, thu đồ đệ cũng không thể qua loa cho xong, người nhất định phải dốc lòng chỉ đạo hắn mới được. Bạch Phong nhìn lấy Trung Hạo nhắc nhở. Trung Hạo nói thẳng, loại sự tình này không cần ngươi nói. Ta Trung Hạo hoặc là không thu. Thu, thì tất nhiên sẽ để đệ tử của ta siêu việt cái kia mấy lão già đệ tử. Cho nên, ngươi cứ yên tâm đi. Vậy là tốt rồi, xem ra, sự tình tất cả đều vui vẻ. Không có chuyện gì, ta liền đi trước. Bạch Phong nghe được Trung Hạo cái này cam đoan, trực tiếp nhìn về phía Tiêu Cường cười nói xong. Quanh thân không gian trong nháy mắt xuất hiện ba động. Sau đó, bóng người liền trực tiếp biến mất tại Trung Hạo, Tiêu Cường cùng Vu Hồng Hâm trong tầm mắt. Đồ Khuê lúc này phát hiện quanh thân không gian cũng bắt đầu xuất hiện ba động. Nhìn về phía Tiêu Gượng cười nói, ta biết ngươi không tin ta có rất mạnh thực lực. Quên tự giới thiệu mình, ta gọi Đồ Khuê, là mộ phần vòng trong rừng rậm Cương Thi Vương. Sư tôn của ngươi hẳn phải biết ta, ngươi hỏi một chút hắn, ta mạnh không mạnh. Theo Đồ Khuê nói xong, toát ra ngoạn vị nụ cười. Bóng người biến thẳng tiếp chung quanh dung chuyển không gian thôn phệ, biến mất tại ba tầm mắt của người bên trong. Sư tôn, hắn nói hắn là cái gì? Mà nhìn đến Đồ Khuê biến mất, Tiêu Cường thì là mang theo vẻ nghi hoặc nhìn về phía Trung Hạo. Bởi vì hắn hoàn toàn chính xác muốn biết Đồ Khuê có hay không hắn nói lợi hại như vậy. Thế mà, nhìn đến một mặt hoảng sợ Trung Hạo, nói được nửa câu thì ngừng lại. Đã không cần hỏi, Tiêu Cường đã theo Trung Hạo hoảng sợ cùng khó có thể tin trong thần sắc. Biết mình muốn biết đáp án. Thiếu gia, chơi thật vui, lần sau ta cũng muốn chơi. Xuất hiện tại một tòa thành trấn bên trong Đồ Khuê, lúc này một mặt mong đợi nhìn lấy Bạch Phong nói ra. Bạch Phong nghe được Đồ Khuê mà nói về sau, toát ra một vệt vẻ không hiểu hỏi. Cái gì tốt chơi? Cất cánh à, ta nói thiếu gia làm sao nguyện ý chờ thời gian dài như vậy đâu. Nguyên lai còn có thể như vậy chơi. Hoàn toàn chính xác so một quyền đấm chết tốt chơi nhiều rồi. Xem ra, ta muốn cùng thiếu gia học tập đồ vật còn có rất nhiều a. Đồ Khuê lúc này vẻ mặt thành thật nói ra, một chút mở ý đùa giỡn đều không có. Mà nghe được Đồ Khuê lời này, Bạch Phong lại là gương mặt mộng bức, sau đó nở nụ cười khổ, gật đầu nói, biết liền tốt. Thừa dịp bây giờ còn có thể cùng ở bên cạnh ta. Có thể học bao nhiêu đi học bao nhiêu đi. Thiếu gia, ngài lời này là có ý gì? Chẳng lẽ chúng ta về sau đi hồn thiên giới thì không cho Đồ Khuê theo ngươi sao? Đồ Khuê nghe được Bạch Phong mà nói về sau, biến sắc, liền vội vàng hỏi. Bạch Phong cười cười nói, không sai, đi hồn thiên giới, chúng ta liền muốn mỗi người đi mỗi người đường. Ta không thể giúp ngươi quá nhiều, bởi vì ngươi là tướng thần hậu nhân, ngươi nắm giữ không thuộc về cái thế giới này cương thi huyết mạch. Ở cái thế giới này, ngươi có thể đi đến đâu, như thế nào đi, cái kia cũng phải cần chính ngươi đi xông xáo. Thậm chí ngươi có thể sẽ chết hồn thiên giới, vậy cũng là mệnh số của ngươi. Đồ Khuê nghe xong Bạch Phong mà nói sau trầm mặc, nửa ngày mới ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Phong cười nói. Thiếu gia, ta hiểu được, minh bạch cái gì, nói một chút. Bạch Phong tò mò hỏi. Đồ Khuê trong mắt lóe ra kinh mang nói, ta muốn một mình xông xáo, ta thân là Cương Thi Vương, ta trước tiên phải ở hồn thiên giới đứng vững gót chân. Ta muốn cho về sau cương thi một cái đặt chân chỗ. Sau đó, nỗ lực phát triển ta cương thi nhất tộc. Mặc kệ ta có thể đi tới chỗ nào, nhất định muốn đem cương thi nhất tộc phát triển. Cái này, chính là ta thân là Cương Thi Vương sứ mệnh. Bạch Phong nghe xong, cũng là toát ra một vệt vẻ giật mình. Hắn vốn cho rằng Đồ Khuê nghĩ ra chính mình muốn đi con đường, không nghĩ tới nghĩ lại là cương thi nhất tộc. Cái này không khỏi để hắn có chút khâm phục. Đồ Khuê, nói thật, đáng đời ngươi có thể lên làm cương thi vương. Các ngươi tất cả cương thi tuy nhiên đều là kinh lịch cửu tử nhất sinh hung hiểm gắng gượng qua tới. nhưng đã từng cũng đều chẳng qua là người bình thường. Ngươi có thể có phần này tư tưởng giác ngộ, thật khiến ta giật mình cùng tán thưởng. Bạch Phong được không che giấu tán dương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.